Rõ. Long Nguyên gật đầu, bay theo phía sau Ngô Tinh, thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện tại phía Nam Kim Long Nhai. Hai người đồng thời bổ ra một trường, hai đạo trường cương từ trong Thăng Long đại trận nổ bắn ra, lớn chừng mấy nghìn trượng, oanh kích về phía ba vị cường giả cái thế cổ vũ tộc được lực lượng cửu sát đô thiên phụ thể. Người có lực phá hủy lớn nhất đối với Thăng Long đại trận trong cổ vũ tộc chính là ba vị cường giả cái thế được lực lượng cửu sát đô thiên phụ thể. Một người xuất thủ tương đương với hơn 10 vị cái thế cường giả đồng thời công kích. Nhất là Thiên Mục Đại Vu càng so với hai người còn lại mạnh hơn 3 phần. Lực phá hoại đối với Thăng Long đại trận hầu như tương đương với 450 vị cường giả cái thế cộng lại. Ba vị cường giả cái thế được lực lượng cửu sát đô thiên phụ thể đồng thời xuất thủ, hầu như tư ogn đương với gần 100 vị cường giả cái thế liên thủ một kích. So với công kích của hai tộc nhân, yêu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như tùy ý để cổ vũ tộc tiếp tục công kích, chỉ sợ không tới một canh giờ Thăng Long đại trận sẽ bị công phá, Kim Long Nhai sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, hai người mạnh nhất Long tộc Ngô Tinh và Long Nguyên đều chạy tới phía Nam Kim Long Nhai, phòng ngự cổ vũ tộc công kích, khiến công kích của cổ vũ tộc bị kích diệt bên ngoài Thăng Long đại trận. Thế nhưng lực công kích của cổ vũ tộc thực sự quá mức kinh khủng, cho dù là hai người Ngô Tinh và Long Nguyên liên thủ với nhau cũng không đỡ được ba vị cường giả cái thế có lực lượng cửu sát đô thiên phụ thể. Bọn họ bổ ra trường cương đều bị đánh tan trong nháy mắt, nhưng cũng không hề thiếu công kích vơi vào cương cháo phòng ngự của Thăng Long đại trận. Thế nhưng lực công kích đã bị Ngô Tinh và Long Nguyên làm suy yếu rất nhiều, nếu như muốn mạnh mẽ oanh phá Thăng Long đại trận, không có một hai ngày tuyệt đối không được. Đây là một hồi chiến đấu ý chí, chỉ cần Thăng Long đại trận hoàn hảo một hai ngày, Long tộc có thể chậm rãi làm tiêu hao lực lượng, ý chí của cường giả ba tộc nhân, Vu, Yêu là có thể bức bọn họ bại lui. Bởi vì thời gian Thăng Long đại trận hoàn hảo, tu sĩ Long tộc bên trong Kim Long Nhai đều không hề bị tổn thương gì, tất cả tử thương đều ở bên phía cường giả ba tộc nhân, Vu, Yêu, mà Long tộc ở thế bất bại, chiến đấu với đối thủ ở thế bất bại, mà đối phương lại không ngừng xuất hiện thương vong, đối thủ không hề xuất hiện bất cứ tổn thương nào. Tình cảnh như vậy tuyệt đối khiến ý chí của cường gia ba tộc nhân, Vu, Yêu bị hủy diệt cực lớn. Có Ngô Tinh và Long Nguyên ngăn cản công kích sắc bén nhất của cổ vũ tộc, cương cháo phòng ngự của Thăng Long đại trận không còn xuất hiện rung động kịch liệt như vừa rồi, hoàn toàn căn được công kích bên phía ba tộc nhân, Vu, Yêu. Liên tục có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là những cường giả bên ngoài Thăng Long đại trận không tránh né kịp công kích bên phía Long tộc đáp lại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Cuộc chiến trong Kim Long Nhai đã sớm làm cổ thần tỉnh lại trong bế quan, cho dù là ở bên trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ tư, cổ thần vẫn có thể cảm thụ được tình hình chiến đấu kịch liệt rìa ngoài Kim Long Nhai. Cổ thần rời khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, thu hồi bảo tháp vào trong mi tâm, thân thể biến hóa, kim quang bùng lên, hóa thành một đầu kim long to lớn không gì sánh được, bay lên trời cao, cũng gia nhập chiến đoàn. Sự xuất hiện của cổ thần lập tức hấp dẫn ánh mắt của những cường giả cái thế ba tộc, cho dù hắn đã hóa thân kim long, nhưng vẫn khắc sâu vào trong trí nhớ của chúng cường giả cái thế ba tộc. Chỉ đợi Thăng Long đại trận vừa vỡ, bọn họ nhảy vào trong Kim Long Nhai. Người đầu tiên đánh chết chính là cổ thần, cướp đoạt chiến thần lệnh. Cổ thần trực tiếp bay tới phía tây Kim Long Nhai, nơi này là vị trí công kích của thế lực Thánh Đình, Phật Môn và Đồng Minh. Có hai vị cường giả cái thế tầng thứ nhất Cơ Lăng Hư và Kim Thai Tôn giả công kích, đồng thời số lượng cường giả hợp đạo sơ kỳ cũng nhiều nhất. Lực công kích vào Thăng Long đại trận chỉ dưới cổ vũ tộc. Cổ thần hóa thân thành Kim Long, trong cơ thể có huyết mạch Tổ Long. Trên người có khí tức Tổ Long, lập tức hòa hợp với Thăng Long đại trận, cũng giống như chúng cường giả Long tộc, khiến thực lực của hắn đề cao hẳn một tầng cấp, đủ chống được công kích của một cường giả cái thế bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, Lâm trận làm phản, hạ tạm thời chiến cuộc coi như ổn định, tam tộc nhân, Vu, Yêu trong thời gian ngắn không thể công phá được phòng ngự của Thăng Long đại trận,